Chương 708, đến 5 cái lạc đàn 2. Không ai biết kỳ thật tại ban đầu thời điểm, có cái cùng Thánh Hàn nổi danh thiên tài thiếu niên Minh Nặc. Càng thậm chí, Minh Nặc tại Airport Thượng Thiên Phú, so với Thánh Hàn đến, còn muốn càng cao một bậc. Chỉ tiếc, hắn vận khí không bằng Thánh Hàn. Thánh Hàn là từ nhỏ thiên chi kiêu tử, gia thế ưu việt, nghĩ đọc sách liền đọc sách, muốn chơi Airport liền chơi Airport, nghĩ đốt tiền sáng lập Airport câu lạc bộ, cũng giống vậy có tiền vốn. Mà Minh Nặc, cùng chi vừa vặn tương phản. Đây chính là cái từ đầu đến đuôi xui xẻo đứa nhỏ. Gia cảnh bần hàn, mẫu thân có tinh thần vấn đề, hơn nữa còn là cái cần lâu dài uống thuốc cấm sát thuốc. Phụ thân dựa vào bán cu li mà sống, kiếm tiền còn chưa đủ cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Nếu không phải gặp gỡ người hảo tâm giúp đỡ, Minh Nặc thậm chí ngay cả cơ hội đi học đều không có. Nghèo khổ đứa nhỏ sớm đương ra, chính bởi vì từ nhỏ ngày trôi qua gian nan, cho nên Minh Nặc vẫn luôn rất bức thiết khát vọng có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Sau đó vận khí không tốt, bị người mang trong hố tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, điểm đi ra, thi đậu tốt nhất cao trung. Sau đó tại nghỉ hè, bị người mang theo tiến quán net, học xong chơi game. Minh Nặc mới đầu là không nghĩ học. Được trong lúc vô ý nghe đồng học nói, có rất nhiều người sẽ tiêu tiền tìm đại luyện, hỗ trợ chơi game thăng cấp. Nếu kỹ thuật đủ tốt lời nói, còn có chức nghiệp chiến đội sẽ tiêu tiền tìm người bồi luyện. Mà hắn phát hiện mình, tại đơn giản lý giải trò chơi thao tác sau, ngón tay ở trên bàn phím linh hoạt trình độ, có thể nói như cá gặp nước. Minh Nặc vẫn luôn biết, chính mình rất thông minh. Cho nên có thể dễ như trở bàn tay thi đậu, người khác thúc ngựa khó đạt đến cao trung. Nhưng là hắn không nghĩ đến, chính mình chơi trò chơi, vậy mà cũng so người khác càng có thiên phú. Hắn nghĩ kiếm tiền Minh Nặc trong đầu duy nhất suy nghĩ, chính là như thế. Nếu chơi trò chơi có thể cho hắn nhanh chóng kiếm tiền lời nói, hắn nguyện ý đem thời gian tiêu vào chơi trò chơi thượng. Cao trung 3 năm, 4 năm đại học, yêu cầu thừa thời gian quá dài. Hắn đợi không được, đương nhiên Minh Nặc cũng không phải mù quáng mà liền muốn một đầu ngã vào trong trò chơi, mà là đi chi tiết hỉ hệ u do một fan nói đúng ra, hẳn là gọi Airport nghề nghiệp. Airport nghề nghiệp, ở quốc nội vừa ngoi đầu lên. Mỗi một cái đánh ra thanh danh đến Airport tuyển thủ, đều giá trị bản thân xa xỉ. Hơn nữa cái nghề này, ăn là thanh xuân cơm, tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là 16-17 tuổi nhập hành. Trưởng thành không bao lâu, liền một trận chiến phong thần. Coi như không có một trận chiến phong thần, cũng đã đạt được nhất định danh khí. Giá trị bản thân xa xỉ, giá trị bản thân xa xỉ liền hướng về phía bốn chữ này, Minh Nặc nghĩa vô phản cố, một đầu ngã vào đi. Cao trung chính là việc học nhất khẩn trương thời điểm. Kết quả Minh Nặc nhập học sau, vì ra ngoài chơi game, không ngừng trốn học trốn học. Từ lớp 10 đến lớp 11, chỉnh chỉnh 2 năm thời gian, dạy mãi không sửa. Trường học sở dĩ sẽ dễ dàng tha thứ hắn thời gian dài như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì này đứa nhỏ thành tích tốt. Thành tích tốt đứa nhỏ, ai không yêu, cho nên từ lão sư, đến thầy chủ nhiệm, rồi đến hiệu trưởng, mỗi một người đều tận tình khuyên bảo khuyên qua Minh Nặc, muốn cho hắn lãng tử hồi đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có nghiện Internet, ai không xong trò chơi, không có suy nghĩ qua trong này càng sâu tầng nguyên nhân. Khuyên không nghe. Chính là khuyên không nghe. Vì thế tại đi vào cấp 3 thời điểm, hiệu trưởng chỉ có thể nhịn đau làm ra quyết định, đem Minh Nặc khuyên lui vừa đến, là vì từ lúc lớp 11 khởi, Minh Nặc thành tích tuy rằng vẫn là không sai. Nhưng là hắn trốn học thời gian ngày càng tăng trưởng, dẫn đến thành tích so với trước, tuột dốc không ít. Thứ hai, thì là bởi vì cấp 3 tất cả mọi người cần nghiêm túc học tập. Có như thế cái phản diện ví dụ tại, rất dễ dàng ảnh hưởng đến mặt khác nghiêm túc học tập đồng học. Cấp 3 quá trọng yếu, không cho phép có sai lầm. Cũng không thể vì một cái Minh Nặc, hại những hài tử khác. Minh Nặc bị nghỉ học, trường học đều không thể liên hệ lên phụ thân. Trước Minh Nặc hắn phụ thân bên ngoài vụ công nhiều năm, khai giảng thời điểm, viết là nhà hàng xóm số di động mã. Hàng xóm sớm ở Minh Nặc học sơ chung thời điểm, liền đã dọn nhà. Lão sư còn cố ý đi nhà hắn xem qua, nghĩ nói cho hắn biết mẫu thân việc này. Kết quả, Minh Nặc mẫu thân hắn bởi vì tại giao lộ đập xe, bị cưỡng chế nhốt vào bệnh viện tâm thần. Lão sư, làm đi thăm hỏi các gia đình, thật là quá khó khăn Minh Nặc nghỉ học, duy nhất biết được việc này người quen, là giúp đỡ hắn đọc sách người hảo tâm thành gia thiên kim, thành phồn tinh. Thành phồn tinh vừa trưởng thành. Thành gia phụ mẫu liền thai nạn máy bay, chỉ để lại hai cái nữ nhi. Thành Phồn Tinh cùng Thành Nguyệt Nguyệt. Đại nữ nhi thành phồn tinh vì gia tộc xí nghiệp không bị xài lang hổ báo thôn phệ, chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại lên. Trải qua mấy năm lịch luyện, đã chặt chẽ đem thành gia nắm giữ trong tay. Lúc trước sở dĩ sẽ giúp đỡ Minh Nặc. Ngược lại không phải bởi vì nhiều hảo tâm. Mà là 20 tuổi thì nàng đang làm việc thất tăng ca đến đêm khuya, thể xác và tinh thần mệt mỏi thời điểm, trong lúc vô ý bắn ra nghèo khó giúp học tập trang. Trên trang web cho thấy đến, vừa vặn chính là Minh Nặc. Nhỏ hơn nàng 8 tuổi thiếu niên, cùng nàng muội muội không chênh lệch nhiều. Lúc ấy liền kích phát nàng ý chí chiến đấu, nàng tất yếu phải kiên định không thay đổi đi tiếp, mới có thể hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nguyệt. Nếu không, liền có khả năng nhường Nguyệt Nguyệt trở nên cùng thiếu niên này đồng dạng đối với kích phát nàng ý chí chiến đấu người, thành phồn tinh cũng không keo kiệt. Vì thế liền giúp đỡ. Vẫn như thế giúp đỡ xuống dưới. Nếu không phải là bởi vì thành phồn tinh giúp đỡ, Minh Nặc còn thật không nhất định có thể đi học tiếp tục. Là Minh Nặc nghỉ học tin tức, trực tiếp từ thiện cơ quan thông chi đến thành phồn tinh. Thành phồn tinh sắc mặt thật không đẹp mắt. Mà không qua vài ngày, Minh Nặc vậy mà chủ động tìm tới thành phồn tinh. Hắn rất cảm tạ, vị này ân nhân giúp đỡ hắn nhiều năm như vậy việc học. Cũng thật xin lỗi, cô phụ nàng chờ mong. Đồng thời, nghỉ học sau thiếu niên, còn mơ hồ ôm một tia may mắn tâm lý cho tới nay, hắn đều đem cái này giúp đỡ hắn ân nhân, lặng lẽ xem như đối với chính mình tốt nhất người nhà. Mặc dù biết chính mình không xứng, nhưng vẫn là nhịn không được đem ân nhân, tưởng tượng thành trên thế giới này người tốt nhất. Hắn chờ mong, ân nhân có thể lý giải sự lựa chọn của hắn. Cho nên hắn tìm thành phồn tinh, là nghĩ giải thích cho nàng nghe, hắn tuyển airport nghề nghiệp, là hy vọng có thể sớm điểm báo đáp nàng ân tình. Nhưng là dưới cơn thịnh nộ thành phồn tinh, hiểu lầm Minh Nặc ý đồ đến. Nàng cảm thấy thiếu niên này, quả thực lời nói dối hết bài này đến bài khác cảm thấy hắn trầm mê nghiện internet, bị trường học nghỉ học, lại vẫn thế từ nói xạo cảm thấy Minh Nặc là đến tống tiền, si tâm vọng tưởng, nhường nàng tiếp tục giúp đỡ hắn chơi game vì thế đem người hoành ra ngoài. Chơi game chính là không làm việc đàng hoàng, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì nàng ở trên thương trường trà trộn nhiều năm như vậy, còn trước giờ đều không biết, chơi game vậy mà cũng là một phần đứng đắn chức nghiệp Minh Nặc tại ẹn bọc thượng, là có tuyệt đối thiên phú. Cho nên cho dù giai đoạn trước đủ loại không như ý, không bị người lý giải, nhưng ở thiên phú tăng cường hạ, vẫn là thuận lợi tiến vào một nhà câu lạc bộ thần chiến câu lạc bộ. Ngu y vì, câu lạc bộ chỉ lấy thiên phú có thể một trận chiến phong thần người. Nếu câu chuyện đến đây là kết thúc, Minh Nặc ẹn bọc sự nghiệp cũng tính đi lên quỹ đạo, coi như cuối cùng không có phong thần, cũng sẽ không dùng thảm để hình dung. Cố tình, hắn gặp được thế giới này nữ chủ. Thành Nguyệt Nguyệt.